Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, so kim cương còn cứng rắn xương cốt. Chậc chậc chậc, cửu âm bạch cốt chảo a, Ngưu Khôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, Ngưu Khôi không phải đối nó chỗ có lực lượng lấy làm kỳ. Cái này điểm lực lượng không tính là gì. Vẻn vẹn chỉ là đem tảng đá chụp ra cái chảo ấn đến mà thôi. Hắn đều có thể đem sắt cho móc xuất động đến. Ngưu Khôi chỉ là nghĩ đến kiếp trước võ hiệp trong phim ảnh rất nổi danh võ công. Mà vừa mới cái kia tình cảnh cảm giác vô cùng tương tự. Cho nên mới lấy làm kỳ. Là bởi vì có ý tứ. Khô Lâu Kên lần nữa vọt lên. Hơn nữa nhìn động tác kia. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Có vẻ như so vừa mới càng thêm có kiếm sĩ phạm. Vừa mới công kích giống như một cái cầm đao kiếm người bình thường. Mà bây giờ, mặc kệ là cái kia cầm đao chảy, cùng vung vẩy đao động tác, đều so vừa mới càng thêm có sáo lộ. Kiếm sĩ sáo lộ, về phần cái này sáo lộ là cái gì? Kỳ thật đơn giản lý giải tới nói. Thật giống như trong trò chơi liên tục đòn công kích bình thường như thế. Lần trước công kích cùng lần công kích sau có thể rất thông thuận kết nối cùng một chỗ. Đây chính là kiếm sĩ sáo lộ, mà người bình thường phần lớn liền sẽ chặt chặt chặt, bổ bổ bổ, bành bành, thanh âm không ngừng vang lên, Ngưu Khôi lưỡi búa cùng Khô Lâu Kên đao không ngừng va chạm. Mà tại Khô Lâu Kên sau lưng cách đó không xa, Huyết Phong Bạo Hát đi quơ mình khô lâu móng vuốt, khống chế mình thả ra ngoài màu đỏ tím xương độc một chút xíu hướng về Ngưu Khôi bao phủ. Bất quá đều bị Ngưu Khôi ma khí mở ra, cho dù có khí độc bỏ qua đi, nhưng đối với Ngưu Khôi tới nói cũng không tính là gì. Hắn kháng độc tính kỳ thật rất cao, tại thu phục độc Miêu Vương thời điểm, hắn liền có thể rèn luyện một cái mình kháng độc tính. Về sau, không có chuyện làm thời điểm, hắn còn thụ ngược đãi đến mãnh độc Lôi Minh phế tích chúng độc dịch trong ao cua qua một trận. Kháng độc tính đã mạnh phi thường. Về phần cái này màu đỏ tím trong làn khói độc bao hàm thi khí. Oán khí, khi tiến vào Ngưu Khôi trong cơ thể về sau, liền bị Ngưu Khôi cho đuổi tiến vào thời không tinh phách bên trong. Ở bên trong đi một vòng sau khi đi ra, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương. Ngược lại sẽ bị hắn khống chế. Năm đó hắn liền là như thế khống chế hỗn độn ma khí. Cái này nho nhỏ thi khí cùng oán khí, tự nhiên không làm gì được hắn. Có thể nói, tiến vào hắn năng lượng trong cơ thể, cơ bản là thuộc về bị hắn ăn vào bụng bên trong. Sẽ bị hắn dùng thời không tinh phách tiêu hóa, chuyển hóa thành tự thân đồ vật. Huyết Phong Bạo Hát đi cái này khô lâu. Mặc dù bây giờ không có đầu óc loại vật này, nhưng có vẻ như còn có một điểm trí tuệ. Gặp mỏng manh xương độc không cách nào đối Ngưu Khôi tạo thành ảnh hưởng gì. Liền đem độc kia xương mù không ngừng ngưng tụ, biến thành từng cái khí độc cầu, bắt đầu bạo lực đối kháng Ngưu Khôi trên người ma khí. Thỉnh thoảng còn tại một ít âm hiểm địa phương tiến hành công kích. Cùng Khô Lâu Kên đánh ra một chút nhỏ phối hợp. Bành, Ngưu Khôi lại là một búa bổ về phía Khô Lâu Kên sọ não. Nhưng lại một lần nữa bị Kên dùng xương cánh tay của chính mình cản lại. Mặc dù lần này đem cánh tay bên trên một cây cẳng tay, tên khoa học xương cổ tay, chém đứt, nhưng đây đối với cái này khô lâu chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Ta đi, cái này lực phòng ngự. Ngưu Khôi ước lượng trên tay của mình chiến phủ. Mặc dù không phải hắn bản tướng hình thái sử dụng 4 mét hơn 600 cây di cự phủ, nhưng cái này chiến phủ cũng có 300 cây di a. Tại hắn cự lực dưới, bổ đến mấy lần vậy mà mới chém đứt một cây cánh tay cẳng tay. Cái này khô lâu kên cẳng tay, chí ít cũng là kim cương cấp bậc độ cứng, thậm chí cứng hơn. Mà không chỉ là cái này lực phòng ngự, tại cùng Ngưu Khôi không ngừng trong chiến đấu. Khô Lâu Kên kinh nghiệm chiến đấu có vẻ như đang không ngừng gia tăng. Công kích càng phát thuần thục, động tác càng lúc càng nhanh, đồng thời còn đại khai đại hợp, cũng không sợ đem xương tay của chính mình vãi ra. Cái này xương cốt độ cứng, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như ta muốn đạt đến loại trình độ này, không sai biệt lắm còn cần lại thăng 10 cấp tả hữu đi. A tái sinh 10 cấp đến là vừa vặn, cùng bọn gia hỏa này giống nhau là 35 cấp đâu. Ngưu Khôi mang theo im lặng thêm một chút, tự giễu cười cười. Đúng vậy, lại thăng 10 cấp hắn cùng cái này hai khô lâu đều là 35 cấp. Nhưng hắn là tình huống như thế nào? Có thời không tinh phách, hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực, tự nhiên chakra, tại những này tăng phúc phía dưới. Hắn mỗi một lần thăng cấp mang đến tăng phúc, thế nhưng là viễn siêu sinh vật. Nhưng bây giờ cái này Screaming Cavern xuất hiện hai tinh anh quái liền có thể cùng hắn dựng lên. Lại nói, hắn hiện tại mở ra ma hóa trạng thái, vậy mà cùng bộ xương này đánh cái ngang tay, cũng liền hơi chiếm thượng phong. Điều này làm hắn tâm lý rất không thoải mái, mặc dù hắn còn có rất nhiều chiêu số không dùng, tỉ như cái gì ác ma chi thủ loại hình. Nhưng này khô lâu cũng là chỉ bằng vào kiếm thuật cùng thân thể a. Có được nhục thân, trí tuệ, ma hóa trạng thái hắn, cùng một cái chỉ có xương cốt, không có có trí tuệ ra hỏa đánh cái 8 lạng nửa cân. Luôn cảm giác cái này cùng hắn dự đoán rất không thích hợp a. Hắn lúc đầu cho là mình khi tiến vào ma hóa trạng thái về sau, mấy búa hoặc là mười mấy hai, hai búa vỗ xuống, không sai biệt lắm liền có thể kết quả cái này hai hàng. Nhưng tình huống trước mắt là, bọn hắn đánh có đến có về, cũng không có như lúc trước hắn suy nghĩ như vậy. Được rồi, không dở tính trẻ con. Nếu như tiếp tục như thế chỉ bằng vào thân thể, vũ khí tiếp tục đấu, không biết muốn liều tới khi nào. Ngưu Khôi thoáng có chút khó chịu nghĩ đến. Trong mắt hồng quang đại thắng, đối khô lâu kên cùng huyết phong bạo hát đi mở ra tay. Ác ma chi thủ, cùng phổ thông ác ma chi thủ khác biệt, không phải một cái bóng đen to lớn bàn tay, mà là cùng nhân loại bình thường bàn tay không xê xích bao nhiêu bóng đen bàn tay. Nhưng là số lượng, lại không chỉ là một cái, mà là trên trăm cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục